Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, sở thập tam giống giận. Hắn trên người, tản mát ra thú hoàng khí tức, dị năng triệu hoán mà đến, trên bầu trời trời u ám, sau đó hạ xuống quả đấm lớn mưa đá, nếu như là cùng bình thường C đoạn năng lực giả chiến đấu. Sở thập tam lấy như vậy thực lực, cũng là có phiên bản cơ hội, thế nhưng hắn đối mặt, cũng là Tần Phong địch nhân như thế, phô thiên cái địa mưa đá rơi xuống, lại bị hỏa kết giới hòa tan. Không chỉ như thế, phù văn uy lực cũng yếu bớt đứng lên, dù cho sở thập tam biết, chung quanh đều là băng tuyết, vốn là hắn chiếm ưu thế lớn nhất, cũng không khả năng cải biến hiện thực chính là, Tần Phong hỏa kết giới. Áp chế tất cả cái khác dị năng, không đợi mưa đá rơi xuống, đã bị bốc hơi thành hơi nước. Nếu như ngươi thủ đoạn chỉ có điểm này, thật đúng là để ta thất vọng rồi. Vốn là Tần Phong cho là sở thập tam là viện binh đi. Không nghĩ đến còn có bản lãnh như vậy. Như thế vô cùng khả năng, sở thập tam liền là muốn chạy trốn. Tần Phong, sở thập tam giống giận, thanh âm của hắn bởi vì biến thành vì hồ ly hình thái. Biến đến có chút sắc bén, chỉ có một đôi mắt, tràn đầy linh tính cùng uy áp. Tần Phong, người đã là C đoạn cường giả, tiếp như ta vậy một tầng thứ tiền thưởng, có ý tứ sao? Nếu như ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi gấp 4. Tần Phong tự tiếu phi tiếu, nói ra, ngươi cảm thấy, ta là bởi vì này ít tiền, mới tới tìm ngươi, chẳng lẽ không đúng? Sở thập tam trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, lại nói lần nữa, đã không phải là, cái này bởi vì sao? Ta một cái tiết nguyên châu thế lực nhỏ, còn không có chọc tới Tần Châu trưởng trên người đi. Thế lực nhỏ, Tần Phong cười lạnh nói, các ngươi sơ thủy minh là thật nhỏ, thế nhưng Z tổ chức không nhỏ, bàn tay còn rất dài. Những lời này nói ra, sở thập tam sắc mặt nhất thời thay đổi. Chỉ là hắn hiện tại dung mạo đã đại biến, xem không rõ lắm, thế nhưng sở thập tam nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tần Phong vì cái gì tìm tới. Muốn biết, nghiên cứu Tần Phong thời gian, sở thập tam cũng biết một việc, chính là Tần Phong thành lập Phong Lê thành tiền thân, chính là Sa Động Trấn, mà có người cầm Sa Động Trấn làm thực nghiệm, kết quả Sa Động Trấn không có toàn quân bị diệt. Ngược lại bị Sa Động Trấn người giết một cái hồi mã thương. Người này, chính là Tần Phong, chỉ là những cái này. Sở thập tam tự nhiên không thể thừa nhận. Người nói cái gì tổ chức, ta căn bản không có nghe nói qua. Tần Phong, Tần Châu trưởng, người có đúng hay không tìm sai người? Tìm sai người, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi mua bán dược tề, là chuyện gì xảy ra? Hơn nửa năm không gặp. Kỹ thuật đổi mới không ít sao? Hiện tại đã bắt đầu buôn bán. Tần Phong cái suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ. Đi qua nửa năm, Tiết Nguyên Châu người biến dị vật thí nghiệm nhiều quá nhiều. Hiện tại càng là ở hắc ám thế lực nơi tụ tập. Trắng trợn buôn bán, nghĩ cũng biết, xác suất thành công đề thăng rất nhiều. Không giống như là trước đó. Chết một tảng lớn, người nói dược tề. Tần Châu trưởng nếu là cần, ta tặng không đều có thể. Tần Phong gật gật đầu. Vừa lúc, ta đối với các ngươi phòng thí nghiệm cũng rất có hứng thú. Bằng không, sở minh chủ liền dẫn đường đi. Sở thập tam cắn răng nghiến lợi. Hắn biết, Tần Phong một chút cũng không tin hắn nói. Cho nên mới phải không thuận theo không bỏ qua. Tần Phong, ta liều mạng với ngươi. Sở thập tam giống giận. Trên người da lông nổ tung, thực lực lần nữa tăng vọt, phong tiết tràn ngập, vô số dị năng bị sở thập tam điều động, sắp chết dãy giụa. Tần Phong giơ tay lên, một đạo hỏa long theo bầu trời gào thét mà đến, công hướng sở thập tam. Sở thập tam nhất thời hoảng sợ, liền vội vàng đem phong tiết tụ tập bên người, một tòa phong tiết pháo đài đem sở thập tam đóng băng ở bên trong. Chỉ bất quá ở hỏa long đến đây sau đó, lại sụp đổ. A, sở thập tam bị hỏa long cầm cố, tiết trắng da lông tất cả đều bị đồ nướng. Thú hoàng hình thái cũng nữa bảo trì không ở. Gen nghiền nát, Sở Thập Tam lập tức khôi phục trở thành nhân loại hình thái. Chỉ là trên người chỉ còn lại có mấy cái vải rách ngăn che. Một thân bị đốt ra vết bỏng rộp lên. Không có dị thú thân thể. Lấy Sở Thập Tam thực lực, căn bản không cách nào chống lại Tần Phong hỏa diễm. Đây là Tần Phong lưu thủ kết quả. Muốn là thật giết chết Sở Thập Tam, Tần Phong căn bản không cần phí chiêu thứ hai. Nhìn Sở Thập Tam nửa chết nửa sống hình dạng, Tần Phong ý thức lực hơi động. Thu, hỏa diễm ngược lại cuốn. Trở lại Tần Phong nơi mi tâm. Thử. Mặt đất còn lưu lại nhiệt độ. Thế nhưng ở gió lạnh thổi qua sau đó, rất nhanh biến thành vùng đất lạnh. Nhưng là lại là tuyết trắng đỉnh núi trong. Duy nhất màu đen. Xem ra, cái này Sở Minh Chủ là không dự định nói cái gì. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cho là dạng này có thể không bại lộ sao? Bạch Ly, giao cho ta. Bạch Ly xốc lên áo choàng, liền muốn đi qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Cháy đen trên đất, xuất hiện một cái khác hắc bào nhân. Trong chớp mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly đều cảm thấy nổi da gà lên. Tóc gáy san sát, tất cả đều chăm chú nhìn cái này hắc bào nhân. Đây là một cái theo trên khí tức. Dĩ nhiên không phân biệt ra được là thực lực gì người. Đây quả thực đáng sợ. Lấy Tần Phong thực lực cùng từng trải, coi như là S đoạn, hắn cũng có thể nhận ra. Thế nhưng trước mắt cái này hắc bào nhân lại không nhìn ra, thậm chí như một người bình thường. Thế nhưng một cái có thể đột nhiên xuất hiện người, đâu có thể nào là người thường. Đối phương lúc này tháo xuống áo choàng, đập vào mắt là một cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi khuôn mặt. Người này đại khái chỉ có 30 tuổi hình dạng, da tràn đầy co giãn, hình dạng cũng có không nói ra được tuấn lãng. Rõ ràng là nam nhân, lại hiếm thấy tóc dài, tướng mạo lại có vẻ bình thường. Dường như vứt xuống trong đám người, nháy mắt liền biến mất không thấy. Chỉ là, đối phương cặp mắt kia lại quá sâu thúy. So với Tần Phong xem qua bất kỳ một cái nào lão giả đều thâm thúy. Giống như là trải qua vô số 5 năm tháng, lắng xuống khí tức, hắn im lặng không lên tiếng hình dạng, tràn đầy uy nghiêm cùng trang trọng. Người đàn ông này, tất nhiên là ở lâu thượng vị người. Tần Phong bị cổ hơi thở này kinh sợ, giơ tay lên ngăn cản muốn lên trước Bạch Ly. Ngươi là ai? Tần Phong hỏi, tuy rằng hắn không xác định đối phương sẽ không có trả lời hắn. Ta, thật lâu không có giới thiệu tên của mình. Ta gọi Sử Sơ, lịch sử Sử, Sơ Trung Sơ. Tần Phong hơi sững sốt, đối phương không những trả lời, dĩ nhiên còn hảo tâm giới thiệu tên của mình. Dạng này phát triển, là Tần Phong đều không có dự liệu được. Đương nhiên, người cũng có thể gọi ta là Z. Z, cái này một cái chữ cái. Để Tần Phong bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tập trung trước mắt cái này căn bản dò xét không ra nội tình nam nhân. Ngươi, lẽ nào chính là Z tổ chức thủ lĩnh? A, Sử Sơ gật gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận. Tần Phong lúc này, ánh mắt sắc bén, tuy rằng Tần Phong nghĩ qua sớm muộn gì có một ngày, chính mình sẽ tìm được Z tổ chức, thế nhưng không nghĩ tới. Lúc này đây, dĩ nhiên thật thành công. Cái này đến để Tần Phong có chút không được tự nhiên. Chỉ là rất nhanh, loại ý nghĩ này đã bị Tần Phong ném ở sau đầu. Tần Phong sống lại trước, sống 26 năm, 16 tuổi sau đó lại rơi vào như vậy gian khổ hoàn cảnh. Tất cả đều là bái người này ban tặng. Hôm nay, rốt cuộc tìm được chính chủ, cũng có thể vì mình lấy lại công đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,